Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Truyền Hình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Cửa hàng đồ cũ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hòa, một cô gái trẻ năm nay mới 25 tuổi, là chủ của một shop quần áo second hand qua mạng. Gọi là đồ cũ vậy thôi, chứ thực ra toàn là những món đồ hiệu đắt tiền. Chủ nhân của chúng không dùng nữa, cho nên để lại với giá rẻ cho những người như Hòa. Sau khi mang về, cô vệ sinh chụp vài bức ảnh để up lên mạng. Lượng khách của Hòa không phải là ít, khi mà nhiều người có nhu cầu mua đồ hiệu, thế nhưng không đủ điều kiện tài chính. Sáng nay sau khi ăn sáng làm một cốc cà phê sứ đá đậm đặc, Hòa lái xe tìm đến địa chỉ 22 Giảng Võ để thu mua một vài bộ quần áo. Đứng trước cánh cổng sắt khá lớn, cô lúc này lẩm bẩm: cái căn nhà này thì đúng là đại gia thật rồi, hy vọng là kiếm được nhiều món hời ở đây. Ấn một hồi chuông dài, Hòa im lặng chờ đợi. Tuy nhiên gần 10 phút trôi qua mà vẫn không hề có ai. Sốt ruột cô gọi thử vào số điện thoại của người khách thì lại chẳng hề có phản hồi. Cô lúc này sốt ruột rồi lẩm bẩm: quái lạ thật, hẹn mình 9 giờ gần 10 giờ mất rồi. Có khi nào bọn trẻ trâu nó chọc phá không chứ? Thôi thì đi về vậy. Vừa mới dứt câu cảm giảm của mình, cuối cùng bên trong nhà cũng có tiếng động phát ra. Một người đàn ông trung niên mở cánh cửa rồi đưa mắt nhìn Hòa. Chào cô là... Vâng ạ, em chào anh. Em là Hòa anh ạ, em là chủ shop quần áo. Hôm trước có một chị tên Phương nhắn em, bảo chị ấy là có mấy món đồ hiệu cần bán, mà em mới đi du lịch về cho nên nay mới sang được. À, cô đợi một chút, để tôi vào tôi nói với cô ấy. Vâng ạ, vậy cũng được, em cảm ơn anh. Lại tiếp tục cho chờ đợi, thế nhưng chỉ ít cũng có người phản hồi. Hòa đứng kế bên chiếc xe tay ga của mình rồi lẩm bẩm, hát theo một bài hát quen thuộc để giết thời gian. Thêm 10 phút trôi qua, người đàn ông kia lại xuất hiện. Cô vào đi, thông cảm cho chúng nhé. Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay để cánh cổng rộng ra cho Hòa bước vào. Dạ không có gì anh ạ. Và đến bên trong, Hòa đảo mắt một vòng để quan sát. Ở trên cái bàn trong phòng khách, người đàn ông kia có vẻ đã để sẵn những bộ quần áo ở đó. Đây là có tổng cộng 4 bộ, mỗi bộ 1 triệu, cô lấy cả chứ? Dạ chị Phương đâu ạ? Em muốn thương lượng thêm một chút. Cô ấy hiện đang mệt cho nên còn ngủ trên lầu, cô muốn mua bao tiền? Hòa ngập ngừng bởi việc trả giá với một người đàn ông không hiểu về thời gian thì làm sao mà được. Cô cứ yên tâm đi, tôi quyết định được, muốn mua bao nhiêu tiền cứ nói. Dạ định trả giá giảm mỗi bộ 100 ngàn. Được, đồng ý, vậy cho nhanh đi. Câu nói của người đàn ông khiến cho Hòa bất ngờ lắm. Bởi theo kinh nghiệm của cô, thường thì những người giàu có như vậy, họ không dễ dàng gì mà chịu bớt đến cả 10% như vậy. Sao hả? Cô còn muốn giảm thêm nữa sao? Ừ, dạ không phải, em cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu, cô cần kiểm tra lại không? Dạ có, anh cho em kiểm tra nhé. Cứ thoải mái đi. Thế là sau nửa giờ kiểm tra kỹ lưỡng 4 bộ quần áo, Hòa nhận thấy chúng đúng là đồ hiệu, nếu bán ra chắc cô cũng lời được gấp đôi. Tuy nhiên Hòa không vội biểu lộ sự vui mừng của mình. Cô cảm ơn đối phương thêm lần nữa rồi mang đống quần áo bỏ vào chiếc túi mình mang theo. Vừa đến căn nhà trọ của mình, Hòa cất tiếng gọi lớn: Liên ơi, Liên! Từ bên trong, một cô gái trẻ chạc tuổi của Hòa bước ra. Đây là Liên, nhân viên duy nhất và cũng là bạn cùng phòng của cô. Trông thấy cái túi đựng quần áo lớn, Liên lúc này liền hỏi: chị Hoa, chị mua được rồi à, bao tiền vậy chị? Đoán xem. Thôi chị nói đi, em không đoán được đâu. Hoa phì cười thuật lại câu chuyện diễn ra vừa rồi. Liên cũng bất ngờ lắm, cô liền thẳng thốt: trời đất ơi, thế này hôm nay phải mừng chị ạ. Mày chỉ được cái thế là giỏi thôi. Để đăng lên xem có ai mua không đã. Cái đống đồ này tuy là hàng hiệu, thế nhưng mà mua cũng khá lâu rồi, chỉ sợ nó lỗi mút ít người thích. Vâng ạ, để đó em đi giặt rồi chụp mấy bức ảnh thật lung linh, đảm bảo anh nhìn vào cũng mê cho mà xem. Hai ngày trôi qua đúng như dự tính của Hòa, mấy bộ quần áo đều có người hỏi mua. Duy chỉ có một việc, đó là chiếc váy màu vàng nhạt là chưa có người mua. Chiều nay ngồi ngắm nhìn một lúc, Liên lúc này liền quay sang. Chị Hòa ơi, sao đấy? Còn cái váy vàng này á, sao chả thấy có ai ngó ngàng gì đến chị nhỉ? Hay là lại tính mua hả? Chỉ có chị là hiểu em thôi, cứ trừ vào lương cho em nha. Với lại tính luôn giá bán bình thường cho em, em cũng là khách mà. Ai đời lại tính giá gốc cho mày? Chị để giá thu mua cho mày đấy. Em cảm ơn chị ạ, à, chị đúng là tốt với em quá. Thôi đừng có mà nịnh. Cương mặt của Liên tỏ vẻ hí hửng, cậu bước tới chiếc tủ đựng quần áo rồi lẩm bẩm. Váy đẹp quá, anh Quân chắc thích cho mà xem. Mày còn qua lại với thằng Quân hả em? Nói biết bao lần rồi mày không có nghe. Trông nó rõ vẻ điều cáng đấy, chị đừng có nói vậy nha. Người tên Quân mà Hòa vừa nhắc đây chính là người yêu của Liên. Tuy là trai thành phố lại có điều kiện, tuy nhiên lại không được lòng của Hòa. Tất cả cũng chỉ cái nghề của anh ta mà thôi. Quân làm tự do mua bán tiền ảo gì đó, mà đối với Hòa thì đây là một công việc như thể đánh bạc. Dính vào có khi bán nhà cũng không đủ để trả nợ. Nhìn chung thì Hòa là chủ tớ với Liên, thế nhưng hai người xem nhau thân thiết như chị em trong nhà. Do đó Hòa không muốn thấy đứa em thân thiết của mình chịu thiệt thòi. Còn về phần của Liên, tất nhiên đâu ai thấy người yêu của mình là người xấu. Trở lại với hiện tại, tiếng chuông điện thoại vang lên, kèm theo cái tên trên màn hình khiến cho Hòa bất ngờ lắm. Bởi cô không nhầm thì đây là số của người đã bán mấy bộ quần áo hàng hiệu cho cô. Alo. Chào cô, cô có phải cô Hòa không? Vâng, tôi đây anh là... Từ hôm kia cô bán cho cô mấy bộ quần áo. Vâng đúng ạ, anh gọi em có việc gì vậy? Tôi hỏi xem cô đã bán chúng chưa, tôi muốn mua lại. Ô, tiếc là em bán hết cả rồi anh ơi. Thật chứ, tôi có thể trả thêm tiền mà, gấp đôi gấp ba đều được. Không phải anh ơi, anh hiểu lầm em rồi, em bán thật mà. Vậy thôi, không có gì đâu. Xin lỗi đã làm phiền cô nha, tôi cúp máy đây. Tiếng ngắt tín hiệu vang lên, Hòa cũng nhíu mày rồi lẩm bẩm. Cái người này đúng thật là kỳ lạ thật. Bán cho rồi bây giờ còn đòi mua lại. Gần hết ngày Liên đi chơi với Quân ở khu trung tâm thương mại xong, trở về căn hộ của Hòa lúc 10 giờ tối. Cánh cửa vừa được mở ra, cô gái trẻ nhận ra đèn trong nhà đã tắt. Chị Hòa ngủ sớm vậy sao? Không muốn chiều màn tra hỏi về việc hôm nay đã đi đâu, làm gì với người yêu, cho nên Liên rón rén bước nhanh về phòng của mình. Về đến nơi, Liên cởi chiếc váy vàng đang mặc trên người rồi thì thầm. Đúng là váy hàng hiệu có khác, anh Quân cứ tắm tắc khen. Mấy cô gái khác thì cứ nhìn mình liên tục. Nhìn ngắm bản thân trong gương, thêm một lúc Liên gác cái váy xuống giường, lò mò lấy quần áo để đi tắm. Đứng dưới là nước ấm, cô thấy như thể sống lại được vậy. Đúng lúc này bên tai của Liên vọng đến một tiếng động khá to, nghe như tiếng của một người nào đó đang gõ cửa phòng vệ sinh. Nghĩ chắc là Hòa cho nên Liên có chút bối rối. Tiếng gõ cửa càng lúc càng to, Liên lúc này lắp bắp nói vọng. Chị Hòa hả? Không có tiếng trả lời. Liên thử tắt cái vòi nước rồi hỏi lại. Chị Hòa ơi! Vẫn chỉ là một sự im lặng. Tuy nhiên Liên cũng không thể cứ như vậy mà ra ngoài. Cô xả nước cố gắng tắm cho nhanh rồi mặc quần áo trở ra. Vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, Liên khựng lại bởi căn phòng của cô chẳng có ai. Ủa chị Hoa, chị đâu rồi? Liên định mở cửa chạy sang phòng của Hoa để hỏi thử xem có chuyện gì. Nhưng cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, Liên lập tức bác bỏ rồi lắc đầu. Thôi, bây giờ mà sang chế hỏi đủ thứ cho mà xem. Thế là cô vợ như không biết, ấn nút chốt trái cửa rồi lao lên giường. Lúc này đây Liên cứ thấy thiếu thiếu gì đó, thế nhưng nhất thời không nhận ra. Phần vì cơn buồn ngủ cho nên cô quyết định làm một giấc. Trong cơn mê man, cô lờ mờ trông thấy hình như là có người trong phòng của mình. Liên cũng muốn tỉnh dậy xem thử đó là ai, thế nhưng không thể vì bị cơn mệt mỏi và ngái ngủ chi phối. Sáng nay Hòa thức dậy như thường lệ vào lúc 6 giờ sáng để tập thể dục. Tập được một lúc thì cô nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc từ điện thoại của Liên vang lên. Cái con bé này đặt báo thức sớm vậy. Tuy nhiên tiếng chuông báo thức này lại vang lên lâu lắm, cô lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, sao nó không có tắt. Chuông kêu thêm mấy hồi nữa thì Hoàn đứng dậy. Cô rời khỏi chỗ tập thể dục của mình, bước tới trước cửa phòng. Cô gõ cửa rồi gọi lớn. Liên ơi, dậy chưa? Còn ngủ nữa thì tắt chuông đi em ơi, để ồn với ai chịu được. Thế nhưng những gì Hoàng nghe được vẫn chỉ là những tiếng chuông báo thức trong điện thoại. Lúc này cô có một cảm giác lo lắng. Cô đập mạnh tay vào cánh cửa rồi gọi. Liên ơi, Liên! Vẫn chẳng có gì khác ngoài những tiếng chuông. Hoàng không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Cô lò mò về phòng của mình tìm chìa khóa dự phòng. Đến khi cánh cửa phòng được mở ra, Hoàng trợn mắt khi cô trông thấy Liên đang nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch. Thế là Hoàng liền chạy ngay đến lay đối phương. Liên ơi, Liên! Liên ơi! Thế nhưng Liên lúc này đã mất hoàn toàn nhận thức. Không chần chừ thêm, Hoàng lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Nhưng còn việc còn sớm cho nên không ai nghe máy. Bí quá cho nên Hoài chạy ảo ra khỏi căn hộ của mình rồi la lớn. Cứu với! Làm ơn cứu với! Câu mày có mấy người hàng xóm nghe đồng liền chạy sang, phủ một tay đưa Liên vào trong bệnh viện. Ngồi gần một giờ đồng hồ trước cửa phòng, cuối cùng cũng có kết quả. Đứng trước mặt của Hòa vì bác sĩ đeo một cặp kính dày cộm, nhìn cô rồi từ tốn nói. Xin chào, cô là người nhà của Liên à? Vâng là tôi. Con bé bị sao vậy ạ? Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Cô ấy bị trúng gió. Trúng gió à? Đúng vậy. Mà bây giờ thì không sao nữa rồi. Cô có thể để Liên ở lại đây hoặc là về nhà nghỉ ngơi tùy ý. Cảm ơn bác sĩ. Để tôi vào hỏi xem nó muốn thế nào. Nói xong Hoài chạy ngay vào bên trong. Liên lúc này cũng đã tỉnh dậy. Thế nhưng cơn mệt mỏi làm cho cô chẳng thể nói được bất cứ điều gì. Gương mặt của Liên méo sạch đi, hốc hác thấy rõ. Em có mệt lắm không? Trước câu hỏi của Hòa, Liên liền gật đầu. Cô ngước mắt lên ú ứ gì đó rồi bất lực nằm vật ra. Hòa đưa tay lên vỗ vỗ vai của đứa em thân thiết. Thôi có gì từ từ nói. Em nghỉ ngơi đi. Chị Hòa, điện thoại của em đâu? Em muốn gọi anh Quân. Gọi thằng đấy làm gì? Em muốn báo cho anh ấy biết vì hôm nay bọn em có hẹn. Điện thoại của em còn ở nhà đấy. Lúc sáng hoảng quá cho nên chị không có mang theo đâu. Thôi để đó chị gọi cho. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Sau cuộc gọi của Liên thì chừng nửa giờ sau, Quân xuất hiện với gương mặt đầy lo lắng. Trông thấy người yêu, cậu ta lao tới hỏi han đủ thứ. Hòa tất nhiên là vẫn khó chịu và thành kiến với đối phương. Thế nhưng nói gì thì nói, cậu cũng không thể can thiệp sâu được. Tranh thủ thời gian Liên và Quân ở bên nhau, Hòa quay về nhà để lấy vài thứ đồ đi giao cho khách. Sẵn kiểm tra đống tin nhắn phản hồi trên trang bán hàng online. Về đến nơi, Hòa xử lý xong mọi thứ, kim đồng hồ cũng chỉ sang 11 giờ. Còn một ít đồ ăn từ hôm qua để trong tủ lạnh, cô hầm cho nóng lên rồi ăn tạm cho qua bữa. Sau bữa ăn của mình, cô gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Liên. Rồi kinh như vậy nằm trên bộ ghế sofa để ngủ trưa. Trong cơn mê man, Hòa loáng thoáng cảm giác như có ai đó đang đi qua lại trước mặt của mình. Tiếng đổ vỡ làm cho Hòa tỉnh giấc. Trong đầu chưa kịp định thần xem tiếng đồng đó phát ra từ đâu, thì cô trông thấy một cô gái trẻ đang đứng trước mặt của mình. Hòa đưa tay lên dụi mắt, toàn định hỏi xem cô gái này là ai. Thật bất ngờ cô ta đã biến mất. Cô giật mình bởi thời gian mà bản thân dụi mắt kia chỉ chừng khoảng vài giây mà thôi. Cô gái sao lại đi nhanh được như vậy? Hòa ngồi dậy chạy ra khỏi cửa để ngó nghiêng. Thế nhưng tuyệt nhiên ngoài hành lang tòa chung cư vắng tanh, không có lấy một bóng người. Quái lạ thật. Cô ta là ai hả? Hay là mình nhìn nhầm? Không thể. Nó rõ ràng như vậy cơ mà. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Hòa giật mình thêm lần nữa. Người gọi đến là Quân. Cô lúc này nhíu mày. Cậu ta gọi làm gì vậy chứ? Thắc mắc trong lòng, Hoài nhanh chóng nhấc máy. Alo, tôi nghe đây. Sao hả? Liên nó khỏe rồi hả? Vâng, khỏe rồi. Chị vào làm thủ tục cho cô ấy xuất viện đi. Được, tôi vào ngay. Gác lại những chuyện có phần có hiệu vừa xảy ra, Hòa đóng cửa lại rồi tức tốc chạy vào trong bệnh viện. Và đến nơi thì đúng là Liên đã khỏe hơn thật. Cô đưa cặp mắt của mình lên nhìn Hòa. Chị Hòa, chị tới rồi hả? Ờ, chị đây. Em thấy trong người thế nào? Liên lắc đầu đáp. Em không biết nữa. Lúc sáng em đau vì mệt lắm. Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi chị ạ. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ em muốn ở đây hay về nhà? Em có chuyện này muốn nói. Cái chuyện gì em nói đi. Liên có chút phân vân lắm, bởi cô đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, những chuyện mà cô không biết cô nên tin vào hay không. Số là vào lúc tối hôm qua, Liên tắm rửa xong leo lên giường để nghỉ ngơi. Chỉ 10 phút sau, tiếng ngay khẽ khẽ của cô đã vang lên. Liên không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết mình bị đánh thức bởi một vật gì đó đè lên người. Liên mở mắt ra trong vô thức và cô sửng sốt. Bởi Liên nhận ra mình đang bị đè bởi một bóng đen. Trong phòng không hề mở đèn, cho nên cô không thể trông rõ được gương mặt đó là ai. Nhưng qua hình dáng Liên biết được đây là một người phụ nữ. Cổ họng của cô lúc này như là một vật gì đó chặn lại. Chưa hết, cái bóng của người kia đưa tay bóp lấy cổ của cô. Tiếp đến, một dòng cười ma quái làm cho Liên rùng mình ớn lạnh. Cái dòng cười này làm cho cô liên tưởng tới những bộ phim kinh dị cô thường xem. Và rồi đây cũng là những thứ cuối cùng Liên có thể nghe được. Hai mắt của cô mở dần rồi bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy, Liên nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Nhưng càng nghĩ, Liên lại càng thấy sự xuất hiện của người kia thật vô lý. Bởi phòng của cô đêm qua đã được đóng kín, khóa trái ở bên ngoài. Hơn nữa, nếu như có người lạ lẻn vào, nhất định phải đi qua lớp cửa căn hộ được khóa cẩn thận phía trước. Kịch bản có khả năng xảy ra nhất là do cô nằm mơ lung tung mà thôi. Trở lại với hiện tại, Liên lắc đầu nói. Dạ không có gì đâu, em muốn về chị ạ. Về thì để chị đi làm thủ tục cho. Đầu giờ chiều, Liên về đến nơi. Tuy nói là khỏe, thế nhưng trông cô vẫn uể oải lắm. Ăn uống xong, Liên vào phòng và ngay lập tức chìm vào trong giấc ngủ mê man. Tại đây thêm một lần nữa, cô nghe thấy có tiếng người gọi tên của mình và một bóng đen lờ mờ ngay bên cạnh giường. Nhưng đến lúc tỉnh dậy thì lại không trông thấy gì nữa. Mấy ngày trôi qua, tình hình sức khỏe của Liên có phần khá hơn, cho nên cô bắt đầu trở lại với công việc của mình. Ban đầu Hòa không đồng ý, thế nhưng thấy Liên nài nỉ quá, cộng với việc bác sĩ không ngăn cản, cho nên cô đành chấp thuận theo. Sáng nay Liên ở nhà soạn đống quần áo mới lấy về hôm qua. Hòa thì tranh thủ đi giao hàng, ghé sẵn qua chợ để mua thứ đồ tươi sống về làm một bữa. Vừa mới xuống khỏi tòa chung cư, Hòa thoáng thấy bên kia đường có một ông lão đang chống gậy. Đang loay hoay cúi xuống nhặt mấy tờ vé số dưới đất. Cảm ơn cô, tôi cảm ơn cô. Ông lão cúi đầu cảm ơn Hòa. Nhưng khi ngước lên nhìn vào mặt cô thì bất ngờ. Ông ta khựng lại, hai mắt mở trừng trừng. Cô. Biểu hiện của ông lão làm cho Hòa có chút bất ngờ, bởi vì hai người đâu có quen biết gì nhau. Ông ơi, ông có làm sao không âm? Thế nhưng ông lão vẫn không hề trả lời câu hỏi của Hòa. Ngược lại, ông còn giật tay của mình ra khỏi người của Hòa, rồi chắp tay lại, lầm rầm khấn vái gì đó. Càng lúc Hòa lại càng thấy có biểu hiện hết sức kỳ lạ. Và rồi ông chỉ thẳng mặt của cô rồi lớn tiếng quát. Nguy rồi, cô sắp gặp tai họa. Tai họa gì vậy à? Cô mau lên chùa cúng giải hạn đi, chứ không thì không kịp đâu. Nói đến đây ông ta quay lưng đi mất. Hòa không kịp hỏi thêm bất cứ một điều gì. Trông thấy biểu hiện của ông, mấy người chung quanh cũng giống như cô vậy. Thậm chí họ còn cho là người này có vấn đề về thần kinh. Thế có lý, và lại còn công việc cần giải quyết. Hòa cũng không nán lại thêm, cô nhanh chóng đi vào chợ mua đồ về nấu cơm. Những tưởng đâu vận rủi đã hết, thế nhưng không. Và đến nơi lừa xong đồ thì Hòa mới nhận ra cái ví cô luôn mang theo bên người đã không còn nữa. Hòa vội vàng lục khắp người, miệng thì thầm cố gắng nhớ lại. Quái thật, rõ ràng lúc nãy vừa bước ra khỏi nhà, mình đã mang nó theo cơ mà. Hơn nữa trên đường đi còn đổ xăng, nên không thể nào quên được. Nếu vậy thì chỉ còn khả năng rơi ở đâu đó. Nghĩ vậy cho nên Hòa tức tốc chạy ngược ra bên ngoài, đi lại đoạn đường từ chợ về nhà. Thế mà tìm cả buổi không thích đâu. Số tiền trong ví không nhiều, nhưng cái chính là số giấy tờ tùy thân. Bây giờ mà đi làm lại cũng tốn không ít thời gian. Trông thấy cô chủ của mình tay không trở về, cộng thêm vẻ mặt ủ rũ nữa, cho nên Liên lúc này liền hỏi: "Ủa chị Hóa, có chuyện gì vậy?" Hòa lắc đầu thở dài ngao ngắn thuật lại chuyện mình bị mất ví. Nghe xong Liên há mồm rồi thốt lên: "Trời đất ơi, sao như vậy được chứ? Hay là chị bỏ quên ở đâu?" "Không, làm sao mà quên được. Rõ khổ. Giờ mà đi làm lại giấy tờ kia có khi cả tháng trời đấy. Thôi bỏ đi, coi như xui xẻo vậy." Tuy nhiên Hòa không biết được rằng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Liên tiếp 2-3 hôm sau, Hòa gặp phải toàn những điều xui xẻo. Hết bán hàng rồi bị khách báo lỗi rồi trả lại, cho đến việc cô quên đống quần áo trong máy giặt khiến chúng bị hư hỏng khá nặng nề. Thiệt hại chắc có thể lên đến cả chục triệu. Nghiêm trọng nhất là việc có những người mạo danh cửa hàng của cô rồi bán những thứ đồ kém chất lượng lừa đảo. Chiều nay Hoàng ngồi thất thần trên ghế sofa, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa trong vô thức. Cửa hàng hôm nay cũng tạm thời đóng để khắc phục thiệt hại. Từ trong bếp Liên bước ra với một đĩa trái cây. "Chị Hòa ơi, ăn trái cây đi chị. Em ra chợ thấy người ta bán vừa tươi vừa rẻ." Trước lời mời của đứa nhân viên, Hòa vẫn im lặng, không một chút phản ứng. Liên phải hỏi lại thêm lần nữa cô mới giật mình. "À, gì vậy?" "Chị làm sao vậy à? Em mời chị ăn trái cây thôi mà." "À, chị không nghe thấy, xin lỗi em." "Không có gì đâu, nhưng mà chị ổn không? Em thấy chị hình như không được khỏe." Hòa lắc đầu nở một nụ cười gượng gạo. Liên ngồi sát lại gần hơn rồi thủ thỉ: "Chị Hòa này, em biết đây là lúc mình gặp khó khăn, nhưng mà chị phải mạnh mẽ lên thì mới vượt qua được chứ. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng mà uy tín danh dự thì biết lấy lại ở đâu. Chị còn không dám vào trang mạng xã hội của cửa hàng vì có cả trăm cả nghìn bình luận tiêu cực. Suốt 5 năm mở cửa hàng đến nay, chị chưa bao giờ làm phật lòng vị khách nào cả. Vậy mà đúng thật là xui xẻo. À chị này, hôm qua em có gọi điện kể chuyện cho mẹ em nghe đấy. Mẹ bảo là nhiều chuyện xui rủi ập đến như vậy, chị nên đi tìm thầy làm cái lễ giải hạn chị ạ." "Lễ giải hạn?" "Vâng ạ." "Trước giờ chị chưa làm bao giờ à?" "Chưa em. Vì lại chị cũng không tin vào mấy cái chuyện đấy lắm." "Tin đi chị, gì chứ tâm linh là không đùa được đâu." "À, thôi để chị tìm hiểu xem thế nào. Cần gì giúp mà chị cứ bảo em nhé, em sẽ hỏi mẹ cho." "Chị cảm ơn." Câu chuyện trò của hai chị em nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Về phần của mình, Hòa cũng quên luôn cái đề xuất của Liên, bởi chỉ vì một lý do duy nhất là cô không tin. Hết ngày, Liên hôm nay lại có hẹn với Quân. Thế nhưng không phải đi chơi như mọi khi, mà là về thăm nhà sẵn tiền ra mắt bố mẹ của anh. Liên hồi hộp lắm, chần chừ cả giờ đồng hồ mà vẫn phân vân không biết phải mặc bộ quần áo nào. Thế là cô gọi điện cho người yêu để cầu cứu. "Alo, anh nghe đây." Giọng của Quân vang lên nhanh chóng. "Anh ơi, anh cứu em với." "Làm sao, em bị ốm mà?" "Không phải, em không biết mặc quần áo như thế nào cả. Em sợ mặc về gặp nó bố mẹ anh lại không thích." "Em đã không phải lên xem nào. À đúng rồi, chiếc váy hôm bữa đó em còn giữ không?" "Váy nào?" "Thì cái váy em bảo là đồ hiệu đó." "À, cái máy vào vàng nhạt phải không anh?" "Đúng rồi, em mặc đi bộ đó đẹp đó." "Vâng ạ, em biết rồi, em cảm ơn anh." "Ờ, tranh thủ nha, lát anh qua đón." "Vâng ạ." Cuộc gọi kết thúc, Liên mở tủ ra để tìm chiếc váy hiệu hôm trước. Thế nhưng rồi tìm mãi không thấy nó đâu cả. Cô lúc này nhíu mày rồi lẩm bẩm: "Quái lạ đâu rồi nhỉ?" Cố gắng nhớ lại, đêm đó mình tắm xong thì... À đúng rồi, đêm đó tắm xong thì không thấy chiếc váy đâu. Hay là chị Hòa lấy nhỉ? Lúc ở nhà tắm mình có nghe thấy chị gõ cửa mà. Đúng rồi, là chị Hòa. Nhưng mà sao chị không có nói gì với mình? Ôm thắc mắc trong lòng, Liên lập tức chạy sang phòng kế bên. "Chị Hòa ơi, sao đó em? Chị cho em hỏi là chị có thấy cái váy của em đâu không?" "Váy nào?" "Váy vàng hôm bữa em mua lại ấy." "À không, chị có thấy đâu." "Ớt thật à? Em nhớ hôm đó chị lấy mà." "Hôm nào?" Cái đêm hôm trước em nhập viện đó. Trời đất ơi, cái con bé này, chị lấy làm gì mà mày nói vậy? Thì tối đó chị có vào phòng em lúc em đang tắm không? Không, chị không vào. Ồ, thì chả lẽ là ma à? Câu nói với dòng điệu có phần cay cắt của Liên khiến cho Hòa bắt đầu khó chịu. Quần áo đồ đạc của em tự quản lý chứ, chứ sao lại hỏi chị? Em nghĩ chị lấy trộm mà. Em không có ý đó, nhưng cái gì? Nếu không tin em cứ vào kiểm tra đi. Liên biết còn nói nữa cũng chỉ khiến cho việc thêm nghiêm trọng. Thế là cô quay lưng lọ mọ bước trở về phòng của mình. Do không còn chiếc váy vàng cho nên cô đành chọn một bộ áo van cùng với chiếc quần dài. Một lát sau Quân đến đón người yêu. Trông thấy bộ trang phục của Liên thì anh bất ngờ lắm. Ủa, xem bảo mặc váy cơ mà. Mất rồi nên em mặc tạm bộ này. Sao lại mất? Liên thở dài kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Hòa cho người yêu nghe. Quân cũng nhíu mày ra vẻ khó hiểu. Em có tìm kỹ chưa? Chứ hiểu nhầm là khổ đó. Có hai chị em ở chung với nhau thôi mà. Thì em biết chứ, nhưng mà em tìm kỹ rồi. Anh cũng biết em đâu có điên đâu mà tự ý nói như vậy. Em nghĩ nhiều khi có vị khách nào đó tìm mua chiếc váy, cho nên chị mới lấy rồi bán đi. Hôm sau em ốm nhập viện, thành thử là chị không có nói. Thôi bỏ đi, để hôm sau anh mua lại cái bộ khác. Bây giờ mình đi kẻo muộn. Vâng ạ. 10 giờ tối, cuộc gặp mặt giữa Liên và gia đình của Quân cũng kết thúc. Mọi thứ tốt đẹp lắm, nhất là mẹ của Quân. Bà khen Liên hết lời, bảo con trai của mình may mắn khi quen được cô. Trên đường về, Liên ôm lấy hông của người yêu. Anh ơi, hôm nay em vui lắm. Nhưng mà anh không vui đâu. Ơ sao lại vậy? Vì sắp tới em thành con ruột của bố mẹ, còn anh phải ra rìa đấy. Trời đất ơi, anh nói cái gì vậy? Anh đùa thôi mà. Cả hai cùng cười, chiếc xe cứ như vậy lao về phía trước. Và rồi trong lúc vô thức đưa mắt nhìn lướt qua phía lề đường bên trái, cô nhận ra có một cái bóng người đang đứng đưa mắt nhìn theo chiếc xe. Là một cô gái ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù nhìn theo chầm chầm, như thể cả hai người quen nhau. Em nhìn cái gì vậy? Tiếng gọi của Quân làm cho Liên giật mình. À không có gì anh ạ. Chạy thêm một lúc nữa thì cũng về đến nơi. Liên vẫy tay chào tạm biệt người yêu rồi lò mò đi vào bên trong. Tòa chung cư lúc này vắng vẻ hơn mọi khi. Liên đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Mới hơn 10 giờ 30 sao lại vắng như vậy? Bước vào trong thang máy, cô ấn số tầng thứ 5 rồi chờ đợi. Và rồi khi cánh cửa thang máy gần khép lại thì có một bàn tay chèn vào. Điều đáng nói hơn, chủ nhân của bàn tay này lại chính là của cô gái mà cô đã gặp trên đường ban nãy. Cô Liên giật lùi nép vào trong góc. Cô gái kia cũng chọn góc còn lại. Theo quan sát của Liên, đây là một cô gái còn trẻ, cũng chạc tuổi của mình. Trước hết mái tóc của cô bù xù như thể vừa trải qua một trận đánh nhau. Ngoài ra tay chân còn chi chít vết thương, máu rớm ra. Liên lúc này lắp bắp: Cô gì ơi, cô có sao không? Cô gái kia vẫn im lặng trước câu trả lời của Liên. Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu đã vang lên đến tầng 5. Liên không chút chần chừ lao nhanh ra ngoài. Chạy đến trước cửa phòng, Liên có ngoái lại nhìn về thang máy và thở phào vì không thấy cô gái kia bước theo. Cánh cửa nhà được mở ra, Liên lách người vào bên trong và nhận ra đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, kèm theo cái dáng người của Hòa đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Ủa chị Hòa, chị chưa ngủ à? Chưa, đi chơi về hả? Buổi ra mắt thế nào? Sao chị biết em đi ra mắt nhánh Quân? Lúc sáng mày nghe điện thoại của thằng ấy oang oang cả lên, ai mà chả biết. Mọi thứ tốt đẹp lắm chị ạ. Liên mỉm cười ngồi xuống kế bên, tỏ định tâm sự cho đối phương nghe. Thế nhưng Hòa thì ngược lại, cô nhòm dậy đi thẳng về phòng của mình. Khuya rồi, chị đi ngủ trước đây, nhớ kiểm tra cửa nẻo. Thấy thái độ có phần lạnh lẽo, Liên nghĩ chắc Hòa còn buồn về chuyện chiếc váy lúc chiều. Có khi nào chị Hòa không lấy thật không? Mà cũng đúng, chị lấy thì cũng đâu có sao chứ, mình cũng mặc xong lần ấy rồi mà. Tiền lương cuối tháng cũng chả đủ, không có trừ vào chiếc váy. Đúng rồi, có khi mình hiểu nhầm thật. Thôi để sáng mai ra chợ mua mấy món chị Hòa thích, làm một bữa để tạ lỗi mới được. Nghĩ đến đây, Liên cũng nhanh chóng đứng dậy về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Dậy, Dậy đi, trả đồ cho tao, dậy đi. Tiếng quát lớn chất chúa bên tai làm cho Liên giật mình tỉnh giấc. Và cô giật mình bởi trước mắt cô bây giờ là một bóng người vừa quen vừa lạ. Hay nói đúng hơn, đây chính là cô gái đầu bù tóc rối mà cô gặp lúc trên đường cũng như trong thang máy. Liên định cất tiếng gọi, tuy nhiên cổ họng của cô nghẹn cứng, cơ thể thì như bị dính chặt xuống giường vậy. Nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn hơn khi cô gái trừng mắt đưa bàn tay dính đầy máu hướng nhìn về cô. Trả đồ lại cho tao, trả đồ lại cho tao. Liên dự cảm có điều chẳng lành sẽ đến với mình, cho nên cô lắc đầu. Thế nhưng những cố gắng đều trở nên vô ích. Phải đến khi bàn tay chụp được vào cổ họng, Liên lúc này mới có thể hét lên được một tiếng. Sau tiếng hét của mình, Liên bật dậy, miệng lúc này gào lên: Đừng qua đây. Rất nhanh chóng Hòa ở phòng kế bên xuất hiện. Liên ơi, em sao vậy? Chị Hòa ơi. Liên ú ớ, thế nhưng chưa kịp nói hết câu, cả người mềm nhũn ra, cứ như vậy mà ngất lịm đi. Đến lần bừng tỉnh lần thứ hai trong đêm, Liên nhận ra mình đang nằm ở trên giường bệnh. Cô đưa mắt nhìn chung quanh. Trong phòng có khoảng 4-5 bệnh nhân khác. Hòa thì ngồi ở phía trước ghế tựa ngay kế bên. Liên cố gắng mở miệng khắc cất tiếng gọi: Chị ơi, chị. Tiếng gọi của Liên làm cho Hòa giật mình tỉnh dậy. Cô lúc này rối rít hỏi: Liên, em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Em không. Sao em lại nằm ở đây? Nghe câu trả lời của Liên xong, Hòa thở vào một cái nhẹ nhõm. Cô nói: Em làm cho chị sợ lắm đấy biết không? Tự dưng đang ngủ thì chị nghe tiếng của em hét. Lúc chạy vào thì em sắp ngất rồi. Hỏi thế nào em cũng không tỉnh dậy. May gọi được bảo vệ lên đây ấy, giúp đưa vào đây đấy. Vậy em bị làm sao vậy chị? Các bác sĩ bảo em bị kích động mạnh, huyết áp và canxi tụt. Bây giờ em đã khỏe chưa? Em không sao, em ổn rồi. Thế thì tốt rồi. Sức khỏe đã ổn định, nhưng còn giấc mơ kinh dị kia, liệu có phải đó chỉ là một cơn ác mộng? Người con gái kia là ai, cô đâu có quen biết? Càng nghĩ Liên lại càng thấy rối. Họ cũng nhận ra điều này trong mắt của đối phương, cho nên họ hỏi: Em nghĩ gì vậy, nói chị nghe được không? Liên giật mình nói: À, không, không có gì đâu chị. Rõ ràng là có. Mày định giấu chị à? Hay là mày có bầu với thằng Quân? Ơ, chị điên à? Làm gì có chuyện đó, do em... Em làm sao? Em nói đi không phải ngại đâu. Có sao cứ kể đi. Trong cái ánh mắt của em chị biết là đang cần có người tâm sự. Tin chị không được à? Thế là cuối cùng Liên cũng đành kể hết cho Hoàng nghe. Và cũng đúng như cô dự đoán, nghe đến đâu thì Hoàng ngỡ ngàng đến đó. Đến khi xong, Hoàng đáp trả lại cô bằng một tràng cười lớn. Trời đất ơi, cái con bé này, tới giờ này mày còn đùa giỡn được à? Không mà, em không giỡn, em thề đấy. Nụ cười trên môi cổ Hòa tắt đi nhanh chóng, bởi cô thấy đường gương mặt của Liên hiện lên một sự nghiêm túc. Và lại ở trong tình trạng như vậy thì nói đùa làm gì chứ. Liên à, cái chuyện này là thật sao em? Liên không nói, chỉ đáp bằng một cái gật đầu để quả quyết thay cho lời xác nhận. Hòa hít một hơi thật sâu như để cố gắng chấp nhận một chút gì đó khi mà sự khả thi trong câu chuyện này. Thế nhưng tất nhiên là nó không có. Bởi hôm nay hết chuyện có một người lạ lẻn vào rồi tấn công Liên là một điều hết sức vô lý. Liên đưa tay nắm tay cổ Hòa rồi nói: Chị à, hay là nhà mình có ma hả chị? Hòa lúc này liền gắt ngay: Em điên à? Đừng có nói bậy bạ. Căn chung cư này chị thuê tính đến nay đã hơn 2 năm. Làm gì có cái chuyện ma có. Mà cho dù là có ma đi chăng nữa, tại sao đến giờ nó mới xuất hiện? Chị còn ở đó trước khi tuyển em vào cơ mà. Liền thấy Hòa nói đúng, cho nên cô im lặng tiếp tục suy nghĩ. Và rồi như sừng nhớ ra điều gì, Liên liền thốt lên: Đúng rồi, hay là do bộ váy? Bộ váy nào? Cái váy màu vàng đấy, em nhớ rồi. Đêm qua trong cơn ác mộng đó, em bị cô gái kia đòi trả đồ cho cô ấy. Mà em có lấy đồ của ai đâu. Thứ duy nhất đồ em lấy chỉ là cái váy đó thôi. Chị chỉ mua nó ở đâu vậy à? Chủ nhân của nó còn sống chứ chị? Cái con bé này sao lại không sống? Hôm đấy chị... Câu nói của Hòa có chút khựng lại. Bởi nếu nói về chủ nhân của chiếc váy hàng hiệu kia thì là ai cô không chắc, bởi người nhắn tin bảo bán có tài khoản mạng xã hội tên là Phương. Còn khi đến nơi lại là một người thanh niên kia mở cầm. Sao? Chị thấy em nói cô đúng không? Cô ta chết rồi phải không? Cái con bé này, mày để đó để chị xem. Vừa nói Hòa vừa lục tìm tin nhắn để xem tài khoản của cô gái tên Phương. Đến lúc vào trang cá nhân thì cô giật mình, bởi có cả mấy chục bài viết tưởng nhớ cũng như thương tiếc từ bạn bè người thân. Trời đất ơi, sao lại thế này? Sao vậy chị? Cô ta mất rồi. Sự kinh dị còn được nhân lên gấp bội khi liền chụp lấy chiếc điện thoại để xem tấm ảnh đại diện của Phương. Và tất nhiên là nó hoàn toàn trùng khớp với dung mạo cô gái bí ẩn đã xuất hiện từ ngoài đời cho đến trong mơ của cô đêm qua. Đúng, đúng là cô ta rồi đấy. Quá sợ hãi, liền run rẩy thốt lên. Chị Hòa ơi, bây giờ phải làm sao đây, em sợ lắm. Nhớ đâu cô ta ém em luôn thì sao, em chết mất. Thôi nào, không có cái gì đâu, em bình tĩnh để cho chị tính. Chị ơi, chị cứu em đi. Hòa tuy bên ngoài tỏ ra cứng cỏi, thế nhưng trong lòng cô lúc này cũng cảm thấy ớn lạnh. Hơn 9 giờ sáng, cả Liên và Hòa đều có mặt trước cổng căn nhà lớn hôm trước. Sau mấy hồi chuông cửa, Hòa sốt ruột cất tiếng gọi to. Có ai nhà không? Có đến cả mấy lần nữa thì cuối cùng cũng có người từ trong xuất hiện, là người thanh niên hôm trước. Không đợi cho cánh cổng được mở ra, Hòa lúc này liền nhanh chóng bước tới rồi nói. Chào anh còn nhớ tôi chứ? Cô là... Khá bất ngờ với sự xuất hiện của Hòa, đối phương ngẩn người ra một lúc rồi gật gù. À, tôi nhớ. Cô tới đây làm gì nữa vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi. Hôm anh bán mấy bộ quần áo cho tôi, nó là của chị Phương phải không? Đúng vậy. Lúc ấy chị Phương đã mất. Cô sao cô biết? Ngày thanh niên nhớn hàng lông mày của mình lên, nhưng rồi cũng thở dài một hơi mà trình bày. Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cô biết. Hôm ấy Phương đã mất được hơn một tuần. Trước khi mất, cô ấy có soạn đồ rồi dặn tôi, khi nào có người đến mua thì đem đưa cho họ. Khi Phương mất tôi cũng quên đi chúng, cho đến khi cô tới hỏi tôi mới sực nhớ ra. Vậy sao anh không nói thật mà còn bảo Phương đang ngủ trên tầng? Tôi nghĩ nếu nói Phương đã mất cô không dám mua, tôi cũng cần tiền lúc đó cho nên... Mà bây giờ hai người đến đây muốn mắng vốn tôi sao? Nếu không mua nữa thì trả lại tôi sẽ hoàn tiền. Không phải, tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải chị Phương đã mất rồi không. Cô ấy mất rồi. Cô nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh khi mà người thanh niên kia bảo bận có việc ra ngoài. Trên đường về, Linh ở phía sau thì thầm. Chị Hòa này, chị có để ý thái độ của anh ta không? Em thấy giống như là đang muốn trốn tránh. Cái chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc. Thôi, uẩn khúc gì chứ, lo chuyện của em đi. Bây giờ phải làm sao đây chị? Hay là trả lại quần áo cho chị Phương? Trả thế nào chứ, còn bộ nào đâu? Chiếc váy vàng của em đã tìm ra chưa? Em chưa. Chị không có lấy đâu đấy nha. Để đó chị về nhắn tin hỏi lại những vị khách đã mua mấy bộ đồ, xem có thu lại được không. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Có cái gì đâu, giải quyết cho xong càng sớm càng tốt, chứ mày nhập viện thêm lần nữa chị sợ lắm. Nói là làm, về đến nhà Hòa lấy điện thoại kiểm tra những đơn hàng lần trước. Khá may mắn là những người mua hàng đều vui vẻ đồng ý trả đồ. Tất nhiên là đổi lại một mức giá khá là hấp dẫn, mà có khi chính họ cũng bị Phương quấy rầy rồi cũng nên. Đầu giờ chiều cả ba bộ đều được thu hồi, chỉ còn lại chiếc váy vàng bị mất mà thôi. Liền lo lắng rồi hỏi. Chị Hòa, bây giờ mình trả thiếu có được không chị? Sao mà chị biết? Hay là em hỏi thử mẹ em đi. Hôm trước em bảo mẹ em dành mấy cái chuyện tâm linh lắm cơ mà. Ừ nhỉ. Thế mà dối quá em nhất thời không có nghĩ ra. Để đó em gọi cho mẹ em. Liền lấy số điện thoại ấn tìm số của bà Trúc mẹ của mình. Sau một hồi chuông reo, giọng nói của bà ở đầu dây bên kia cũng vọng lại. Alo, Liên là mẹ đây. Vâng mẹ ơi, con có chuyện này muốn hỏi. Cái chuyện gì? Lại xin tiền đó hả? Không, có cái chuyện này nghiêm trọng lắm. Mẹ nghe con nói nha. Rồi nói đi. Cái gì mà cứ úp úp mở mở như vậy? Mẹ ơi, hình như con bị vong theo đó mẹ. Cái gì vong theo á? Vâng ạ. Liên gật gù kể lại toàn bộ sự việc cho bà Trúc nghe. Khỏi phải nói, bà thốt lên để hoảng hốt. Trời đất ơi, mày không đùa chứ con? Không mẹ ơi, Con sợ gần chết đây đùa làm gì chứ? Thế thì nguy to rồi. Mày đúng là ẩu mà. Sao lại mặc đồ của người chết? Con đâu có biết đâu. Chị Hòa cũng không biết. Bây giờ con phải làm sao đây mẹ? Còn sao với chăng cái gì? Mau làm một cái lễ đi. Rồi mang theo đống quần áo ra mộ của người ta. Cũng xin tha tội đi. Cũng xong ghi họ tên vào mấy bộ quần áo. Rồi đốt cho bằng hết. Chỉ có cách này mới làm cho người ta không theo thôi. Thật hả mẹ? Con làm ngay nha. Có tiếng chuông cổng vang lên. Ai đó? Ra ngay đây. Cánh cổng nhà được mở ra. Người thanh niên trừng mắt rồi gắt. Lại là cô hả? Tới làm gì nếu phiền phức quá vậy? Xin lỗi anh, nhưng mà xin anh chỉ chỗ mộ phần của chị Phương cho bọn em được không? Chỉ chỗ mộ phần để làm gì? Bọn em muốn tới thắp hương cho chị ấy. Phương không cần đâu, cảm ơn hai người. Em xin anh đấy. Liên lúc này nói chen. Em đang bị vong hồn của chị ấy bám theo, cho nên cực chẳng đã mới tới đây để xin. Xin anh dù lòng thương chỉ chỗ cho chị em. Người thanh niên lúc này khựng lại miệng lắp bắp. Cô nói sao? Cô bị... Vâng ạ. Em bị chị Phương theo, cho nên bây giờ xin anh chỉ giúp mộ phần của chị ấy. Bọn em sẽ biết ơn anh lắm. Im lặng mất một lúc, người thanh niên cũng lấy ra giấy bút, viết một dòng chữ nhỏ. Lô số 159, Nghĩa Trang Hồng Kỳ. Đây, Phương được chôn ở đây, các người tự tìm nhé. Liền đưa tay nhận lấy mảnh giấy, còn chưa kịp cảm ơn thì người thanh niên đã đóng cửa lại. Quay sang nhìn Hòa không ai bảo ai, họ leo lên xe tức tốc và rời đi. Sau hơn nửa giờ di chuyển, cả hai người cũng có mặt tại Nghĩa Trang Hồng Kỳ. Đây là khu nghĩa trang dành cho người giàu. Họ là ca sĩ diễn viên nổi tiếng. Họ đi trước dò tìm lô đất số 159 như trong tờ giấy ghi. Còn Liên thì lọ mọ bước theo sau. Tay trái của cô xách một cái túi đựng bao bộ quần áo. Còn tay phải thì là mấy món đồ cúng, giấy tiền vàng mã. Lọ mò chừng nửa giờ thì cuối cùng cả hai cũng tìm đến được nơi. Hòa thắp hương chia cho Liên rồi lâm dâm khấn vái. Thưa cô Phương, chị em chúng tôi người trần mắt thịt và không biết sự ra đi của cô, cho nên mới lỡ lấy nhầm mấy bộ quần áo. Này tôi với em Liên xin trả lại cho cô, còn thiếu mất một chiếc, nó bị lạc mất. Nhưng mà tôi hứa sẽ tìm cách đặt một chiếc váy y hệt để đền cho cô. Cầu khấn của Hòa vừa dứt, Liên níu chặt cánh tay của cô. Chị Hòa ơi, sao đây? Chị nhìn kìa. Hòa cũng đưa mắt theo hướng chỉ tay của Liên và cũng rất nhanh chóng cô nhìn chết lặng. Bởi ở góc phải phía sau ngôi mộ, chiếc váy hàng hiệu màu vàng đang nằm chiếm trệ trên đó. Cái gì thế này? Sao lại... Giờ thì không còn chút nghi ngờ nào nữa. Hòa tin, rất tin rằng trên đời này thực sự tồn tại chuyện tâm linh. Liên thì cũng sâu chuỗi được. Thế ra đêm đó người ở trong phòng cô lúc đang tắm chính là vong hồn của Phương. Cô ấy đến đòi lại quần áo của mình. Nhưng do chỉ tìm thấy mỗi chiếc váy vàng cho nên mới ám vào Liên để đòi. Nghĩ đến đây Liên thấy sống lưng của mình như có một luồng hơi lạnh chạy xuyên qua. Cô lúc này lắp bắp. Chị Hòa ơi! Nào bình tĩnh đi. Nếu đã tìm thấy chiếc váy này thì mọi chuyện không phải tốt sao? Mình còn nợ nần gì cô Phương đâu. Chỉ cần là đốt hết trả cối là xong. Thật không chị? Ồ hay, cái này là chị cũng nghe mẹ em nói thôi mà. À vâng ạ, em hiểu rồi. Không còn chần chừ nữa, hai chị em lò mò xếp mấy bộ quần áo cùng chiếc váy vàng ra trước ngôi mộ, ốp đá sang trọng. Sau khi viết rõ họ tên như trên tấm bia, Hòa lúc này dồn chúng lại thành đống rồi châm lửa đốt. Để cho yên tâm, hai người đứng đợi cho chúng cháy hết thành tro rồi mới dám quay lưng rời đi. Trên đường về, Liên ngồi phía sau rồi thì thầm nói: Chị Hòa ơi, thế là xong chưa chị? Chắc là xong rồi đấy, chứ mình đâu có thù oán gì với cô ấy đâu. Chẳng lẽ lại đi đeo bám một cách vô lý? Em cũng nghĩ vậy. Thôi sau này chị kiểm tra kỹ lưỡng vào nha. Với lại em không dám mặc quần áo cũ nữa đâu. Cái con bé này, phủi phui cái mồm. Ai cũng như mày, chị bán cho ai hả? Câu nói đùa của Hòa khiến cho bầu không khí giữa hai người như được giãn ra. Khi về đến nhà do cũng không còn sớm nữa, cho nên cả hai chị em quyết định đặt đồ qua mạng cho nhanh. Trong thời gian chờ đợi, Hòa bất giác trêu chọc: Ê Liên này, sao chị? Tính ra mày cũng có duyên với người âm nhỉ? Chỉ là người thu mua mấy bộ quần áo mà cô ta tí tìm mà tao đâu. Thôi chị đừng có nhắc tới, Em không muốn nghe đâu. Cái ốc nó nổi lên đi này. Cái con này đúng là nhát chết. Mình đã làm xong hết rồi mà chú đáo rồi, sợ gì? Em biết rồi. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc chuyện trò. Chắc là người giao đồ ăn đến đó. Vừa nói Liên vừa nhòm dậy rồi chạy về phía cửa căn hộ. Hòa cũng rời khỏi ghế xuống bếp lò mò lấy đĩa ra sẵn. Nhưng gần 2-3 phút trôi qua, vẫn không thấy Liên bước vào. Cô lúc này nhíu mày rồi tò mò. Cái con bé này sao lâu vậy? Liên ơi! Chị thanh toán trước rồi nha, đừng có trả tiền. Câu nói với cổ Hòa vừa dứt, Liên cũng xuất hiện. Thế nhưng trong biểu cảm trên gương mặt của cô thể hiện rõ sự hoang mang. Ơ làm sao đây? Đồ ăn đâu? Trước câu nói cổ Hòa, Liên chỉ đưa mắt nhìn cô một cách chần chối rồi ngã quỳ xuống đất ngất lịm. Liên! Liên ơi! Hòa gọi to tên của đối phương, nhưng đúng là Liên đã không còn phản hồi lại được nữa. 9 giờ tối, Hòa ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Quân cũng hay tin cũng đến nơi. Chị Hòa, Liên có sao rồi? Không biết nữa. Tự dưng đang yên đang lành lạnh ngất. Trời đất ơi! Mà hôm qua hai người làm cái gì? Em không liên lạc được vậy. Lúc gọi đường thì Liên cứ bảo bận thôi. Sao vậy? Sao quan tâm nó vậy? Trước câu nói này của Hòa, Quân ngập ngừng. Chị... Tiếp đến là hành động có phần bất ngờ. Anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay của Hòa rồi thủ thỉ. Chị nghĩ đi đâu vậy? Xem tò mò cho nên em hỏi thôi. Chị em quan tâm mỗi chị thôi đấy. Bớt đi. Quan tâm đâu hả? Quan tâm mà lần trước còn dẫn nó về ra mắt. Khổ tâm lắm chị ơi. Liên nó cứ đòi cho nên em... Thật ra cả Hòa và Quân đều đang che giấu một sự thật để đáng sợ. Bởi tuy Quân là người yêu của Liên, thế nhưng mối quan hệ ngoài luồng giữa anh ta và Hòa cũng ngót nghét hơn một năm. Ban đầu chỉ là sự cố khi quá chén trong một cuộc vui ngay tại căn chung cư của Hòa. Liên khi đó sẽ đến mức không còn biết trời trăng mây gió là gì nữa. Sau cái đêm mần ái ấy, Quân gần như là bị mê hoặc bởi kỹ năng và sự trải đời của Hòa. Về phần của mình, Hòa không còn thành kiến nữa bởi sự chiều chuộng mơn trớn của Quân. Dẫu biết là sai trái nhưng hãy ở gần Quân, Hòa lại không muốn chấm dứt mối quan hệ này. Trở lại hiện tại, từ trong phòng cấp cứu, một người mặc áo blue trắng bước ra, làm cho Quân giật mình khép buông tay. Ai là người thân của cô Liên? Vâng, tôi đây. Hòa giơ tay lên giang hiệu rồi nhỏm dậy lững thững bước tới. Con bé sao rồi bác sĩ? Không có sao đâu. Cô ấy bị ngất vì kích động mạnh thôi. Giờ đã tỉnh dậy. Mọi người có thể vào thăm khi mà đưa sang phòng bệnh thường. Vâng ạ. Hòa đưa mắt nhìn Quân rồi tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, Liên được chuyển sang phòng bệnh trên tầng 2. Trong phòng cũng có thêm mấy bệnh nhân khác. Lại đang buổi đêm cho nên chỉ khoảng tầm 15 phút để vào thăm. Vừa bước vào trong cửa, Liên nhận ra thì liền ú ớ. Chị Hòa, chị Hòa ơi. Chị đây, mày làm sao vậy? Chị ơi, em... Liên như muốn nói gì đó. Thế nhưng khi thấy Quân cô ngập ngừng, biết ý Quân liền nói chen. Anh có điện thoại anh ra ngoài nha, một lát anh vào sau. Đợi đối phương đi khỏi, Liên lúc này nắm chặt tay cô Hòa. Chị Hòa ơi, là cô ta. Cô nào? Phương, là người tên Phương đấy. Cô ta ám em thật rồi chị ạ. À. Cái con này, ám là ám thế nào, bình tĩnh kể lại cho chị nghe. Và rồi Liên cũng bắt đầu kể lại. Trở lại thời điểm khi cô nghe thấy tiếng chuông cửa ngoài căn hộ. Trong đầu lúc này cứ nghĩ là người giao đồ ăn đến, cho nên Liên không hề đề phòng hay kiểm tra qua trước cái màn hình máy quay. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cô gần như chết lặng, bởi ở bên ngoài chẳng phải người giao đồ ăn mà lại chính là Phương. Cô ta mặc trên người chiếc váy màu vàng nhạt quen thuộc, mặt mũi trắng bệch không một chút thần sắc. Đặc biệt hai mắt của Phương đen ngòm chẳng thấy tròng trắng đâu, như thể hai cái hố đen sâu thẳm thẳm. Quá sợ hãi, Liên đóng sầm cánh cửa lại. Trong đầu của cô gần như mất đi lý trí. Đó cũng là lúc cô kích động mạnh mà ngất đi. Nghe Liên kể xong, Hòa nhìn đối phương bằng một cặp mắt để ái ngại. Mày nói thật hả em? Em thề mà. Chị phải tin em chứ. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Mình đã làm lễ trả quần áo xong rồi cơ mà. Em không biết. Hay có khi nào cô ta muốn gì khác không chị? Muốn gì chứ? Em sợ lắm. Cứ thế này chắc em chết mất. Thế liền có dấu hiệu của việc mất bình tĩnh, Hòa lúc này liền trấn an. Thôi nào, mày bình tĩnh lại đi em, chuyện đâu còn có đó. Với lại tao nghĩ có khi là mày chưa ổn định tâm lý, cho nên mới hoa mắt rồi gặp ảo giác thôi. Bác sĩ bảo mày bị tụt canxi đấy, nên là chuyện gặp ảo giác hoàn toàn có thể. Thật hả chị? Đúng, mày cứ bình tĩnh ăn uống nghỉ ngơi đi, mai là ổn đấy mà. Vâng ạ, em tin chị. Không tin tao thì mày tin ai? Chị Hòa này, đêm nay chị ở với em được không? Đêm nay á? Chắc là không được rồi, chị bận chút việc đó. Em cứ ở lại đây đi, chị để bảo bác sĩ với y tá để lại. Với lại xung quanh có nhiều người thế này, có khi còn an toàn hơn là về nhà đấy. Nghe thấy lời của Hòa nói đúng, cho nên liền cũng đành gật đầu. Vâng ạ. Nhưng mà nếu em có gọi thì chị phải vào ngay với em nha. Tất nhiên rồi, ta có mỗi mày đó, không vào thì còn gì là chị em. Ngồi thêm một lúc thì cũng hết khoảng thời gian 15 phút. Hòa trấn an Liên thêm lần nữa rồi cứ đứng dậy rồi đi. Ra khỏi phòng bệnh, Quân đã đứng đợi ở phía cuối hành lang. Sao rồi, ổn cả chứ? Không có gì, mà này, đêm nay cậu ở lại với tôi được chứ? Tất nhiên là được rồi, đêm nay em nhất định cho chị được sung sướng tột cùng đấy. Chưa cậu nói cứ phần dung tục của Quân, Hòa cũng im lặng, bởi cô thực sự không có hứng thú, chỉ muốn Quân sang ở cùng để vơi bớt sự lạnh lẽo. Vì lúc này cô chỉ trấn an Liên, chứ trong lòng nghe nhắc đến Phương thì đâu thể bình chân như vậy. Về tới căn chung cư, vừa bước vào bên trong, Quân đã choàng tay qua ôm cứng lấy hông của Liên. Chị thơm quá thôi, đúng cái mùi em thích đây. Đừng có dẻo miệng, bật đèn đi. Bật làm gì chứ, đằng nào chọc phải tắt. Em muốn chúng ta lần mò nhau trong bóng tối. Cậu, em không đợi được nữa đâu. Vừa nói Quân vừa lần mò vào trong áo cổ Hòa. Từ từ, gợm đã. Còn chưa tắm rửa, người ngợm cả ngày hôm nay đó, đầy mồ hôi khó chịu lắm. Quân gật gù nói, thêm vào trong phòng đợi chị nha, chị cứ tắm đi, nhớ sạch sẽ đấy. Hòa không đáp, chỉ cố gắng bước vào trong phòng lấy quần áo để tắm rửa. 30 phút sau, đứng dưới làn nước ấm nóng từ chiếc vòi hoa sen, cô thấy như mình gột bỏ được những nặng nhọc phiền muộn vậy. Còn ở bên ngoài, Quân vẫn mở mấy bản nhạc nhẹ bằng cái loa đắt tiền như một thói quen trước khi hành sự. Đột nhiên ánh sáng trong căn phòng tắm vụt tắt, Hòa khựng lại, bên ngoài tiếng nhạc vẫn còn, nên không thể là do mất điện. Nghĩ vậy, Quân trêu đùa, cô lúc này nói vọng ra. Này Quân, cậu mở đèn lên Quân ơi. Không nhận được sự phản hồi của bạn tình, nhưng Hòa vẫn đinh ninh là Quân đã tắt điện. Thế là cô cứ rửa tấm thân trần như nhộng mà bước ra. Dám giở trò hả? Để xem cậu chịu đựng mấy cú nhéo của tôi. Vừa nói Hòa vừa xoay tay nắm cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, cô lách người bước ra ngoài. Bên ngoài căn phòng ngủ tối tăm không kém. Thứ ánh sáng duy nhất chỉ là cái chân tín hiệu màu xanh dương của chiếc loa đang phát nhạc mà thôi. Đảo mắt khắp một lượt, Hòa lúc này cất tiếng. Quân ơi, cậu đâu rồi? Vẫn là sự im lặng, Hòa nhíu mày rồi khẽ gắt. Đừng đùa nữa, hôm nay mệt mỏi lắm đấy, còn đùa thì tôi đi ngủ đây. Nó dứt câu, ở trong góc khuất của căn phòng phát ra tiếng cười. Hòa giật mình, tiếp tục tỏ thái độ khó chịu. Cái đồ quỷ sứ này, ai bảo làm mấy cái trò này để trêu đùa vậy hả? Trước thái độ gắt gỏng của Hòa, tiếng cười đã biến mất. À mà không, nói đúng hơn thì cả tiếng cười và bóng người kia đều tan biến. Cho dù trong phòng cô tối đến đâu, cô cũng không thể nhận thấy được sự khác biệt này. Quá sợ hãi, Hòa lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ rồi gọi lớn. Quân ơi, Quân! Và rồi cuối cùng cô cũng nhận ra nhân tình của mình đang nằm trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Quân giật mình mở mắt ra đầy ngơ ngác. Ờ, có chuyện gì vậy? Cậu nằm ở đây từ nãy đến giờ à? Cậu có bật nhạc trong phòng không? Em không mà. Em định nằm ngoài này chứ không vào phòng. Vậy mà lại ngủ quên mất, chị tắm xong rồi hả? Quân vừa nói vừa nhìn chằm cơ thể trần truồng của đối phương. Về phần của mình, Hòa đang còn hoang mang, cho nên không có chút hứng thú nào cả. Cô lấy vội chiếc gối ở trên ghế mà che lít thân của mình. Tất nhiên là Quân đâu thể nào chấp nhận được. Anh ta nhổm dậy lao tới ôm chầm lấy nhân tình. Chỉ định chơi chiêu với em à, không thoát được đâu. Quân bế thúc Hòa lên, đè xuống ngay chiếc ghế sofa. Và cũng chính lúc này, ánh mắt của Hòa một lần nữa trông thấy bóng người ngay ở lối đi vào gian bếp. Một cái bóng người có gương mặt quen thuộc lắm, đó là Phương. Cả người của cô toàn máu, gương mặt méo mó đang phân hủy. Đã đến giới hạn của sức chịu đựng, Hòa thét lên một tiếng rồi đẩy Quân ra. Ơ chị Hòa, chị sao vậy? Có ma. Quân quay lại sau lưng của mình rồi ngơ ngác. Lại gì nữa đây? Mà cỏ gì chứ, chị đừng có đùa. Có ma. Nói đến đây thì Hòa ngồi dậy, lập tức chạy vào trong phòng. Một lát sau cô trở ra với bộ quần áo trên người. Đi thôi. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở trong này. Quân tuy khó hiểu lắm, thế nhưng cũng đành làm theo lời của đối phương. Cả hai lại rời khỏi căn chung cư, tìm đến thuê phòng ở một khách sạn gần đó. Khi đến nơi thì Quân càng hỏi mãi, cuối cùng Hòa cũng kể mọi chuyện. Quân à, chị sợ lắm. Cứ như thế này chị không chịu nổi đâu. Có khi nào chị cũng bị ám như con Liên không? Thôi nào, chị đừng có thần hồn nát thần tính. Em nghĩ do hai người sợ quá cho nên nhìn cả hóa quốc ám ảnh thôi. Chứ trên đời này làm gì có ma cỏ chứ. Không, có thật đấy, cậu phải tin chị. Rồi em tin chị. Thế nhưng giờ mình ở đây rồi, an toàn rồi. Với lại em chẳng có con ma nào dám động vào chị đâu. Hòa có vẻ cũng định thần lại được đôi chút. Và rồi chuyện tiếp theo không quá khó đoán. Quân lại lao vào cô như một con hổ đói. Sao mà nân ái cả ngày nằm vật xuống giường rồi cứ như vậy thiếp đi. Không biết đã nằm ngủ được bao lâu, thế nhưng Hòa chợt bừng tỉnh vì nghe tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại. Nhìn sang bên cạnh, Quân vẫn ngủ say như chết. Đưa cặp mắt còn đang ngái ngủ, cứ hướng mắt nhìn về màn hình. Liên. Tên của người em thân thiết xuất hiện khiến Hòa có chút giật mình, nhất là khi đồng hồ lại hiển thị mới có 3 giờ sáng. Giờ này mà Liên nhắm thì chỉ có một trường hợp, đó chính là việc cô lại thấy Phương xuất hiện. Đang không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Vẫn là cái tên Liên. Không dám nhấc máy, Hòa đành hạ hết mức âm lượng xuống thành im lặng, và như là mình đã ngủ. Sau 2 cuộc gọi liên tiếp, không thấy đối phương gọi gì nữa, Hòa thở vào một hơi. Nhưng mà khi còn chưa trấn an được bản thân thì cô khựng lại, bởi đầm vào mắt là một dòng tin nhắn mới được gửi đến từ Liên với nội dung: chị Hòa ơi, em về nhà rồi, sao không thích chị vậy? Trời đất ơi, sao nó lại về nhà? Đúng lúc này Quân cũng lờ mờ tỉnh dậy. Ủa chị, lại làm sao đó? Quân ơi, con Liên nó nhắn tin là nó bảo nó về nhà. Ủa sao lại về nhà? Chẳng phải quấy bệnh viện? Chị không biết, nó vừa nhắn đây này. Giờ chị phải làm sao đây? Gọi cho nó bảo nó chạy đi nha. Điên hả? Quân liền gắt lên, lập tức lật lấy điện thoại trên tay cổ Hòa. Chị nghe máy làm gì cứ để đó đi, mai trời sáng rồi gọi lại. Không lắm chị bảo sang nhà bạn bè ngủ là được. Cái này... Hòa phân vân lắm, thế nhưng đợi thêm một lúc không thấy liền gọi hay nhắn gì, cho nên cô cũng đành nghe theo sự sắp xếp của nhân tình. Trời sáng, Hòa lần thứ 2 thức dậy. Việc đầu tiên cô làm chính là kiểm tra điện thoại. Vẫn không có thông báo nào, thử gọi thì không thấy nhấc máy. Cô lo lắng rồi lẩm bẩm: cái con này sao im lặng vậy chứ? Mày không được có chuyện gì đấy nha. Thế không ổn, Hòa liền lọ mọ mặc quần áo rồi ra về. Quân thì có vẻ vẫn mệt sau một đêm quần thảo, cho nên cứ ngủ ngáy o o. Khi kim đồng hồ chỉ dần sang hơn 8 giờ sáng, Hòa cũng về đến nơi. Đứng trước cánh cửa căn chung cư, cô chần chừ mãi. Phần vì sợ, phần vì tưởng tượng ra đủ thứ có thể xuất hiện bên trong. Thế nhưng thấy cứ đứng như vậy không phải là cách, cho nên cô đưa ngón tay kích hoạt mở khóa bằng sinh chắc học. Tiếng lấy khóa khô khốc vang lên, Hòa xoay tay nắm cửa rồi đẩy một cái khá mạnh. Thậm chí còn chuẩn bị để chạy nếu như Thi Phương lại xuất hiện. Thế nhưng không, bên trong lại hoàn toàn bình thường. Thậm chí ở phía dưới gian bếp còn có tiếng xì xèo, như thể có ai đó đang nấu nướng vậy. Hòa hít một nơi đưa chân bước vào bên trong. Và rồi khi tiến vào trong phòng khách, cô có chút bất ngờ khi nhận ra Liên đang ở trong bếp, đảo liên lịa đôi đũa trên chiếc chảo lớn. Liên, Liên ơi! Hòa cất tiếng gọi, Liên cũng giật mình ngước lên. Ủa chị Hoa? Vừa nói cô vừa bước thẳng tới. Chị ở đâu đêm qua vậy, em gọi hoài không có được? Chị sang nhà bạn, sao lại về đây? Em khỏe rồi mà, không có muốn ở đó khó chịu lắm. Mà chị về rồi thì ngồi xuống bàn đi, em nấu bữa sáng sắp xong rồi đấy. À, cảm ơn em. Hòa gần gù đưa mắt nhìn gian bếp thêm lần nữa. Giờ thì cô nhận ra món mà Liên đang chế biến là một chảo mì xào khá lớn, kèm thêm thịt bò ở trên. Như sực nhớ ra điều gì, cô lập tức hỏi: À Liên này, đêm qua tới giờ em ở nhà có thấy gì không? Là sao hả? Thấy gì? Thì là vong hồn của Phương đó. À không chị ạ, em không thấy. Chắc là chị ta buông tha cho em rồi. À thế thì tốt. Họ đáp lại bằng một giọng đầy chưng hừng, rồi lò mò bước lại về phòng của mình. Và đến nơi thì mọi thứ vẫn bình thường như cũ, cô cũng có phần nào yên tâm. Tắm rửa thay bộ quần áo mới xong, tâm trạng của Hòa cũng bình ổn trở lại. Đang mở tủ lục tìm chiếc máy sấy tóc thì cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, là tiếng chuông điện thoại của mình. Bất ngờ nhất chính là người gọi. Liên, của cái con bé này ở trong nhà mắng gọi điện hả? Cô nhấc máy không một chút do dự. Alo, sao đây? Chị ra đây. Tuy nhiên là đầu dây bên kia, những gì Liên nói lại khiến cho Hòa như chết lặng. Chị Hòa ơi, chị làm ơn cứu em. Sao đấy, sao lại cứu? Em sợ lắm, chị tới bệnh viện đón em đi mau lên. Cái gì, sao lại bệnh viện? Em xin chị đó, em đang ở đây em sợ lắm. Hòa làm sao có thể tin được chứ? Bởi nếu Liên vẫn còn trong bệnh viện thì người đang nấu nướng dưới bếp kia là ai? Bất giác một cơn ớn lạnh xuất hiện chạy dọc sống lưng bà. Cô vội vàng mở cửa bước ra ngoài với mục đích đối chứng xem Liên có phải đang trêu mình hay không. Và rồi khi có mặt tại gian bếp, Hòa như muốn ngất đi, bởi Liên không hề có mặt ở đây. Còn trong cái chảo chẳng phải món mì xào nữa, mà lại là một thứ dung dịch màu đỏ như máu đang sôi sùng sục. Cái gì thế này? Hòa rít lên, quay lưng chạy bán sống bán chết. Giờ thì có thể chắc chắn được thứ cô vừa gặp ban nãy không phải là Liên. Chạy ra khỏi khu chung cư, Hòa kích động đến nỗi chẳng kịp để ý đường xá. Cô lấy chiếc xe tay ga của mình rồi cứ như vậy phóng đi. Và chính sự thiếu kiểm soát này, cô không kịp để ý hai bên đường. Một âm thanh rất lớn vang lên, Hòa cảm thấy cơ thể của mình như bị nhấc bổng lên không trung. Đến khi ngã xuống lòng đường, cô thoáng thấy hình bóng của Quân. Chị Hoa, chị Hoa. Đây cũng là giây phút cuối cùng Hoa có thể nghe thấy. Còn lúc này Liên đã phía bên kia đường, cô chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tai nạn. Liên đổ sụp xuống đất. Tuy nhiên không phải vì cô bàng hoàng với vụ việc vừa diễn ra, mà là bởi bản thân đã biết hết được sự thật. Đêm qua chính vong hồn của Phương đã xuất hiện, báo mộng cho cô biết hành vi đổi bại của Quân và Hòa sau lưng cô. Ban đầu Liên không tin, nhưng mà đến khi về nhà lúc rạng sáng, cô trông thấy chiếc đồng hồ của người yêu trên ghế sofa. Ngoài ra khi lén truy cầm laptop của Hòa để xem trích xuất lại máy quay, thì cô gần như sụp đổ vì thấy cảnh tượng Hòa trần như nhậm đứng trước mặt người yêu của mình. Thế này thì còn nhầm lẫn gì nữa. Tin tức về vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của Hòa khiến những người hay tin xót xa lắm. Quân, người tham gia trực tiếp va chạm, tuy không cố ý nhưng ít nhiều cũng dính líu vì đã chạy khá nhanh, vượt quá tốc độ khi lưu thông trong nội thành. Còn về phần của Liên, chẳng ai trông thấy cô đâu cả, thậm chí cũng không xuất hiện trong tang lễ của Hòa. Chỉ có hôm đưa quan tài của cô gái xấu số ra nghĩa trang, có người nhận ra Liên, thế nhưng cô chỉ đứng nép ở đằng xa. Đợi những người cuối cùng ra về, Liên lúc này thì thầm: Chị Phương, cảm ơn chị, giờ chị được an nghỉ rồi, những kẻ khốn nạn rồi cũng phải trả giá thôi. Mấy ngày sau, trên mạng lan truyền tin tức về một vụ án được điều tra lại. Nạn nhân được xác định là cô gái tên Phương, con của một gia đình có tiếng khá giả. Cô được thông báo vì đã mất vì nhảy lầu tự vẫn khoảng một tháng trước. Thế nhưng giờ phía công an có thêm những bằng chứng cho rằng đây là một vụ bạo hành. Ngoài ra chồng của Phương cũng xuất hiện tại đồn công an để đầu thú. Theo lời khai, anh ta ngoại tình, bị vợ phát hiện nên cả hai sinh ra cãi cự. Trong lúc không kiềm chế được, anh đã đẩy Phương ngã từ ban công tầng 3 xuống đất. Không biết rồi đây, người đàn ông này đối diện với mức án thế nào. Nhưng có thể thấy rõ một điều là trông anh ta lúc nào cũng lấm lét,